Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 68, góc truyện audio.com. Nhỏ cầm con dao lên, rồi lại nhìn qua nó. Suy nghĩ một lúc, nở một nụ cười nhẹ rồi bước lại nó, phụp. 1S, 2S, 3S, a, cúp điện. Nó và Yến la lên. Sao tối thui rét nè? Nó, T, G, cúp điện ca tối cũng lạ. Hu hu tối quá ca thấy đường. Nhà di đâu mà cửa sổ kéo rèm lại hết trơn. Tối thui, nó, em đâu rồi Yến, nó, đây nè, bà chị đâu rồi, Yến, Z rốt cuộc là ở đâu? Nó, gần lắm, Yến, phập, 1S, 2S, 3S, phục đèn sáng lại, em, làm gì Z Yến, nó hoang mang, chị ăn táo ca em gọt cho, Yến, thôi khỏi để tôi tự gọt cho. Con gái con đứa gì mà gọt táo mà cầm cây dao đâm thẳng vô trái táo rét đó. Mất mẹ trái táo rồi ăn giống đách gì nữa. Nó nhìn mà xót dùm trái táo. Ông ngoại em chỉ ăn rét nó mới chất. Yến nhăng răng cười, chất ông nội nghe tea, nhìn nó chảy nước kìa thấy gớm. Nó, nè hai người làm gì la giữ rét mình chạy tới. Nãy hát anh đi đâu rét hả? Yến, vệ sinh, Minh. Sao ca chịu nói, làm có hai đứa tôi sợ muốn chết. Nó, ca lẽ tôi đi vệ sinh cũng phải nói cho mấy cô PK sao? Minh, sàm vừa thôi, Minh, cách chương.